Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5517, phiên ngoại, Đại Huyền giới 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành thương lượng qua đi, cũng không có với ai nói đến. Hai vợ chồng vốn dĩ cũng quyết định chờ rời đi trước một ngày, lại nói cho đại gia. Không nghĩ tới, hai người bọn họ còn không có nói, một đám gia hỏa cũng đã thu được tiếng gió. Từ đại gia phản ứng thượng xem, sớm nhất thu được tin tức người là Tiểu Manh Manh. Bởi vì Tiểu Manh Manh có dị thường ngày đầu tiên, vừa lúc là nàng cùng Mặc Liên Thành làm ra quyết định kia một ngày. Khúc Đàn Nhi không chờ Tiểu Manh Manh trả lời, liền cảm khái nói, Tiểu Manh Manh a, không nghĩ tới ngươi cùng Tần Lĩnh quan hệ tốt như vậy. Hắn ngày đầu tiên liền thông chi ngươi. Cái gì? Tần Lĩnh kia tư thế nhưng biết, biết còn không thông chi hắn. Tiểu Manh Manh thiếu chút nữa dậm chân. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng chính mình cái thứ nhất phát hiện đâu. Không nghĩ tới Tần Lĩnh đã trước hắn một bước đã biết. Cư nhiên còn tàng đến sâu như vậy. Khúc Đàn Nhi vừa thấy Tiểu Manh Manh phản ứng, mới vừa uống nhập yết hầu rượu thiếu chút nữa phun. Không thể nào, nháo ô long. Đây là nàng trong lúc vô ý đem Tần Lĩnh bán sao? Quang xem Tiểu Manh Manh này sẽ phản ứng tới nói, liền không giống như là Tần Lĩnh nói cho hắn. Như vậy, hắn lại là từ nơi nào biết được? Khúc Đàn Nhi rất là tò mò. Khúc Đàn Nhi hỏi, Tiểu Manh Manh, ngươi là từ đâu biết ta tính toán rời đi? Trực giác, à, chơi ta sao? 10 năm tới, nàng tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần. Như thế nào không thấy hắn có gần nhất mấy ngày nay phản ứng lớn? Khúc Đàn Nhi cũng không tin. Tiểu Manh Manh đôi mắt lập lòe một chút. Hắn tổng không thể nói vận dụng khế ước nhìn trộm một chút nàng ý tưởng đi. Dù sao cái này là tuyệt đối không thể nói ra. Vì thế, Tiểu Manh Manh ngoài mạnh trong yếu, lão thần khắp nơi, tiếp tục uống rượu, nói rõ không trả lời vấn đề này. Khúc Đàn Nhi cũng không phải nhất định phải truy hỏi kỹ càng sự việc. Bởi vì Tiểu Manh Manh thực mau đuổi theo hỏi một khác sự kiện. Người này xem như đã đáp ứng rồi. Đúng không? Lần này rời đi ngươi nhất định không thể lại bỏ xuống ta. Bằng không ta liền, uy hiếp nói, nên nói như thế nào đâu. Nói được quá nặng sợ thu không trở lại. Nói được nhẹ điểm lại sợ nàng không coi trọng. Đốn mấy giây, Tiểu Manh Manh tâm tư là xoay mấy trăm lần. Dù sao lần này ngươi lại bỏ xuống ta, ta bảo đảm đời này đều không tha thứ ngươi. Có như vậy nghiêm trọng sao? Khúc Đàn Nhi đại quẫn. Lời này đều ra tới, nàng dám không đáp ứng sao? Vì thế, Khúc Đàn Nhi vừa định gật đầu, liền tại đây một cái chớp mắt, nàng lại nghĩ tới Mặc Liên Thành. Cái này, ta cảm thấy vẫn là muốn cùng Thành Thành thương lượng một chút. Ngươi, phanh, Tiểu Manh Manh một phách mặt bàn, nổi giận, chủ nhân, ngươi liền không thể kiên cường một chút, cái gì đều phải nghe hắn. Tồn tại có ý tứ gì? Còn có, hắn làm ngươi nam nhân. Chẳng lẽ ngươi liền điểm này việc nhỏ đều không thể làm chủ sao? Thật nói như vậy, ngươi còn không bằng đổi một người nam nhân. Tiếp theo nháy mắt, phòng môn, bành, một tiếng vang lớn, hai cánh cửa bị người đá văng ra. Khúc Đàn Nhi, tổng cảm giác có người muốn rảo sự tình. Lúc này cửa, có một cái phong hoa tuyệt đại nam nhân, ăn mặc đẹp đẽ quý giá cẩm tú trường bào, một thân thanh nhã, bước trầm ổn nện bước đạp tiến vào. Hàn mắt đảo qua Tiểu Manh Manh, trực tiếp chất vấn, Tiểu Manh Manh, ngươi ở xúi dục ai đổi nam nhân? Người tới đúng là Mặc Liên Thành đại nhân là cũng. Tiểu Manh Manh luôn luôn không sợ chết, nói được chính là ngươi nha. Thế nào? Nhà ta chủ nhân bị ngươi quản được gắt gao, liền giao bằng hữu cũng chưa tự do. Ngươi còn không có cái này tự giác sao? Mặc Liên Thành cười như không cười hỏi. Nàng tưởng giao cái gì bằng hữu bị ta ngăn trở. Ngươi cử cái ví dụ tới. 5522, cách chương.